Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, thứ 32 chương nhà mình sủng vật. Nhìn này con mèo, Giản Ngôn chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Cực kỳ nguy hiểm mà ni chớ nói gặp được kia chỉ biến dị cầu kia hồi cũng đã rất hung hiểm. Mấy ngày trước 2T2 đủ đáng sợ đi. Nhưng là thế nào nói, gặp gỡ chúng nó lúc, Giản Ngôn cũng cảm thấy được hy vọng không lớn, nhưng vẫn có đánh bại cơ hội. Sự thực cũng chứng minh nàng cuối cùng đúng là thành công đem kia hai vừa tiến hóa hoàn thành tên. Cấp thành công Pezert, nhưng bây giờ gặp được này chỉ rõ ràng là cấp 2 trung cấp biến dị mèo. Giản Ngôn lại cảm thấy hiện thực rất tàn khốc, cuộc sống muốn bi kịch, cấp 2. Vẫn là trung cấp bất định kia thời điểm liền có thể đi vào đỉnh giai đoạn. Hơn nữa thể hình càng còn bảo trì ở mặt thế tiền bộ dáng biến dị mèo. Người khác có lẽ không biết điều này đại biểu cái gì. Nhưng Giản Ngôn biết a, đồ chơi này chính là cái ôn thần a. Tăng môn tinh tới, này muốn là của mình thể chất có thể đạt được tam giai hoàn hảo. Có lẽ còn có một bác cơ hội. Nhưng hiện tại đừng nói cùng giai, còn rõ ràng thấp nó nhất đẳng, chống lại nó không tồn túy tự cái tim ngược thôi. Có câu nói như thế nào tới, lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Những lời này sử dụng ở biến dị động vật cùng tang thi thể thượng đồng dạng có thể dùng. Cấp 2 tang thi có yếu ớt chỉ số thông minh, cường đại khí lực hoặc siêu tốc độ của con người, thế nhưng đối mặt chúng nó lúc. Nhân loại chỉ cần có vũ khí, dám đối mặt như trước có thể làm được dụng, nhưng tam giai lúc liền không giống nhau. Tang thi các tiến hóa ra ước chừng 7-8 tuổi tuổi tác trí tuệ hậu rõ ràng sẽ gặp không dễ đối. Phó như vậy, nhưng dù vậy, đương chúng nó cùng thấp với mình nhất giai cấp 2 biến dị động vật chống lại lúc. Đừng nói là một chọi một, một đôi tam đều không cần thiết làm được hơn người ra. Bởi vậy có thể thấy được, này ở giữa khác biệt là có bao nhiêu. Liền vì điểm này, Giản Ngôn tình nguyện đi đối mặt mấy cái T2 cũng không nguyện chống lại một cái cấp 2 biến dị. Động vật, không quan tâm nó là mèo vẫn là cầu. Chống lại chính là muốn chết, trừ phi mình so với chúng nó cao hơn không chỉ 1-2 đoạn. 1-2 giai, theo một điểm, là được nhìn ra. Này đó biến dị những động vật có đáng sợ cỡ nào? Mà này còn gần chỉ là cực hạn với này đó đô thị nuôi trong nhà sủng vật loại những động vật. Chân chính này đáng sợ như là chứ. Châu, dê còn có càng cường đại hơn xài lang hổ báo cát. Đó mới nghiêm túc chính đáng sợ. Mặc dù chúng nó trong cơ thể đến lúc đó nhưng thu được tinh hạch cũng đồng dạng làm người ta điên. Cuồng thẳng chảy nước miếng. Bất quá bây giờ Giản Ngôn không gặp được chúng nó, càng không muốn gặp được chúng nó. Chỉ là, này con mèo thế nào tổng cảm thấy thoạt nhìn có chút quen mắt. Chẳng lẽ là trước đây dưỡng mèo dưỡng hơn, cất giấu mèo mễ hình ảnh càng nhiều lắm, cư nhiên cho tới bây giờ còn sâu thụ kỳ ảnh hưởng không được. Quá khen thôi, mà thế 9 năm nhiều, khác biến dị động vật đừng nói. Đã nói mèo này một loại liền giết qua đếm không hết. Liền ngón chân cùng tính một lượt thượng cũng không đủ sổ. Tỷ tỷ, đứng ở thuốc cửa tiệm biên Thẩm Phong Hiên nhìn Giản Ngôn đột nhiên dừng lại đứng bất. Động, có chút không rõ chân tướng hỏi câu. Đang khi nói chuyện càng giơ chân lên liền tính toán đi vào trong. Đến nay vẫn may mắn chưa thấy qua bán chỉ biến dị động vật hắn chút nào không có cảm giác ra mày. May nguy hiểm mà ni đối mặt trong phòng kia chỉ chính động tác yêu nhã. Dùng hai cái chân trước ôm đầu thanh lý bộ lông màu trắng mèo ba tư. Hắn nhiều nhất cảm giác có chút kinh diễm. Cảm thấy này con mèo vô luận là ngoại hình vẫn là cử động đều đặc biệt yêu nhã mê người mà thôi. Đối với mèo này chỉ so với so đo cần người dỗ. Đau tiếc động vật, hắn mặc dù không ghét, nhưng là chưa nói tới thích. Tương đối mà nói, hắn vẫn tương đối thích cẩu loại động vật này. Chẳng sợ, này con mèo làm người ta cảm giác kinh diễm ni bất quá dù cho nó bộ dạng cho dù tốt nhìn. Cũng không cần liền thích đến đứng bất động đi. Có như vậy thích không? Tiểu Hiên ống không rất cao hứng nhíu mày nhớ tới. Mẹ hắn trước đây cũng đặc biệt thích mèo. Nếu là Giản Ngôn có thuật đọc tâm, nghe được hắn này tìm cách, kêu to nói, cô nương ta trước kia là thích mèo không sai, cũng xác thực yêu muốn chết, nhưng hiện tại chỉ còn lại có sợ có được không? Kia chỗ nào vẫn là mèo, quả thực chính là một khoác đáng yêu hời hợt ác ma. Biết biến dị cầu thích nhất thế nào sát nhân giết tang thi sao? Chúng nó thích dùng cắn, cắn được khi đi lạn, sau đó ăn thịt cắn xương cốt, có thể cảm giác cực độ hung tàn buồn nôn, nhưng so với soi mói được chỉ ăn tủy não biến dị mèo các mà nói. Chúng nó thủ pháp thậm chí có thể xưng được với ôn nhu. Biến dị mèo các rõ ràng chỉ thích ăn tủy não, nhưng lại yêu đùa con mồi của mình các, tựa như trêu đùa con chuột bình thường. Nắm lấy hậu ở trên người của ngươi lưu lại vài đạo yêu phủ vết hậu lại buông tha. Sau đó ở ngươi cảm thấy chạy thoát thân có hy vọng thời điểm càng làm ngươi bắt trở lại. Lặp lại một lần, cứ như vậy lần lượt nhìn của ngươi hy vọng lại tuyệt vọng. Thống khổ dẫy giụa, cuối cùng đợi được ngoạn được không sai biệt lắm, lại rào phá của ngươi sọ não, ăn tươi của ngươi tủy não. Không nên vào đến, lui ra ngoài. Giản Ngôn cũng không quay đầu lại quát, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước chậm đường tư lý chỉnh lý ra lông tiểu mèo con. Toàn thân băng bó được tử chặt, giờ khắc này, tiệm thuốc đại môn tựa như kéo một cái sinh tử giới tuyến bàn. Một bước chi sai, thiên đường cùng địa ngục, mèo tiết bình thường màu trắng da lông, mềm mại được dụ dỗ người thân thủ một phủ. Trước nhàn nhã liếm bộ lông mèo mễ đối mặt Giản Ngôn giống dặn. Tựa hồ có chút sợ hãi giơ lên mặt, viên lượng lam sắc mắt to trong suốt mê người, như nước tinh thuần, chính lấy một bộ cực độ vô tội ánh mắt nhìn nàng. Nước biển như nhau con người ở chỗ sâu trong lại cất giấu một mặt đỏ sầm ni Giản Ngôn cơ hồ đều. Phải biến thành mèo sao mau, trong phòng tia sáng có bộ phận mờ tối. Lại không thể che giấu kia con mèo mắt ở chỗ sâu trong tà ác cùng cười nhạo. Ni mã, này mèo thành tinh có không có? Nó đang cười nhạo mình có không có? Đây là đối tỷ khiêu khích làm không làm? Ni mã, này mèo cũng càng xem càng nhìn quen mắt có không có? Nhất là kia đeo vào cổ giữa ngân sắc vòng trang sức. Úp, kia người ngu ngốc tên yêu mèo thành si cư nhiên đem giá xa xỉ. Chỉ ít chị 2000 trở lên ngân dây xích tay đeo mèo trên cổ. Đồ chơi này đổi ở mặt thế tiền nhiệm gì một có mắt mọi người sẽ muốn đem nó cấp đoạt. Trộm, này mèo chủ nhân đầu óc không mèo bệnh đi. Bất quá sao càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Thật giống như, là của mình như nhau. Ách, ách, được rồi, nàng muốn nàng là nghĩ tới. Cũng đã nhận ra, cái kia não tàn. Đầu óc vào nước, bị môn gắp tên hình như liền là mình, sữa chữa, là chưa trùng sinh tiền cái kia chính mình, mặt thế hậu chừng 10 năm ký ức dù sao tương đối dựa vào tiền. Mà trước đó chừng 20 năm ký ức, rất xin lỗi, ở sinh mệnh tùy thời sẽ phải chịu uy hiếp dưới tình huống. Nàng thực sự không rảnh suy nghĩ đi mình ở mặt thế tiền một tuần xác thực từng mất quá một cái mèo. Lại nói tiếp. Nó rốt cuộc là ngươi tên gì? Tiểu Bạch, Ngô, Nini, Nini, là ngươi đi, mèo. Mèo, có chút làm nũng bản nhẹ ô. Nhìn Giản Ngôn đáng yêu mèo ba tư vươn một cái chân trước đà khởi kêu. Thực sự là, nhân tính hóa động tác. Này thực sự vẫn là mèo sao? Không chỉ có Giản Ngôn trừng mắt, bị của nàng tiếng quát sợ đến lăng lăng đứng ở cửa biên. Chỉ kém một cước là có thể vào cửa Thẩm Phong Hiên cũng mở to hai mắt nhìn. Bất khả tư nghị nhìn. Hô, hoàn hảo, suýt nữa lũ lụt vọt Long Vương miếu. Này tiểu bảo bối lại còn nhớ chính mình. Nghĩ đến nó không có lập tức công kích chính mình hẳn là vẫn là nhớ tình bạn cũ tình. Vậy không nguy hiểm mà ni nhưng vẫn là hỏi một câu thật là tốt. Người ăn chay đi, mèo sừng sốt. Thẩm Phong Hiên trợn tròn mắt, một mèo một người triệt để bị lôi ở. P.S. Ngày hôm qua mệt chết đi được, cuối cùng cư nhiên quên canh, mồ hôi, hết chương.